Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bên tai Hứa Tỉnh Thâm, cô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô muốn tiến lên ngăn lại, nhưng dưới chân cô dường như có nghìn cân nặng ghì lại, làm sao cũng không nhấc lên được. Cô có tư cách gì mà ngăn lại chứ? Cô là gì của Tưởng Viễn Chu? Hứa Tỉnh Thâm rũ mắt xuống, nắm chặt tay lại. Phương Thành khó khăn ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, nhẹ nhàng kéo áo ống tay của Hứa Tỉnh Thâm qua. Chúng ta đi. Vạn Dục Ninh dựa người vào phía trước, trán tựa lên ngực Tưởng Viễn Chu. Anh biết tại sao con của em lại mất không? Là anh ta, là Phương Thành. Sau này em cũng không thể làm mẹ nữa. Không ai quan tâm tới em nữa. Không một ai. Nói bậy bạ gì đó. Tưởng Viễn Chu thở dài. Không phải anh đang cố gắng giúp em sao? Thật không? Vạn Dục Ninh hỏi lại, trong miệng lộ ra ý trào phúng. Hứa Tình Thâm còn giả vờ, cô ta chính là người đầu tiên hại em, anh còn che chở cho cô ta sao? Ngày hôm nay, nhà họ Vạn thân bại danh liệt, em biến thành như vậy, lúc tỉnh lúc điên. Tưởng Viễn Chu, anh còn có thể nương tay với Phương Thành sao? Vạn Dục Ninh hỏi Tưởng Viễn Chu, người đàn ông nhìn qua đỉnh đầu Vạn Dục Ninh, ánh mắt rơi vào Hứa Tình Thâm, còn người đen như hắc diệu thạch vây lấy cô không buông. Hứa Tình Thâm cũng không nói chen vào. Sau một hồi dài dằn vặt và dày vò, Vạn Dục Ninh lại muốn tiếp lên án, Tưởng Viễn Chu cuối cùng hạ mi mắt xuống. Vậy em muốn anh làm thế nào? Vạn Dục Ninh liền ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn Tưởng Viễn Chu. Em không muốn nhìn thấy Phương Thành trên đời này nữa. Hứa Tỉnh Thâm kinh ngạc, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tưởng Viễn Chu. Còn nữa, tất cả bệnh viện lớn nhỏ ở Đông Thành này không nơi nào được tiếp nhận điều trị cho Phương Thành. Em muốn ngay hôm nay đuổi anh ta đi. Viễn Chu, em biết anh có cách, thần không biết, quỷ không hay, vĩnh viễn không để anh ta trở về nữa. Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy, không khỏi tiến lên vài bước. Cô Vạn, nhất dạ phu thê, bách dạ ân, cô hà tất phải dồn người khác vào chỗ chết. Vạn Dục Ninh vốn thông minh, không thèm tranh cãi với Hứa Tỉnh Thâm. Cô ta nắm chặt góc áo của Tưởng Viễn Chu, vành mắt đỏ bừng. Được không anh? Cô ta đã mở miệng cầu xin như vậy, bàn tay đang nắm chặt của Hứa Tỉnh Thâm cũng vô lực mà buông ra. Cô nghĩ Tưởng Viễn Chu sẽ đồng ý, anh sẽ thay cô ta loại trừ Phương Thành. Ý niệm này bắt đầu điên cuồng mà dằn vặt Hứa Tỉnh Thâm. Vạn Dục Ninh lôi kéo áo khoác ngoài của Tưởng Viễn Chu, cũng kéo lại tinh thần đang xao động của người đàn ông. Anh nhìn Vạn Dục Ninh. Bắt đầu từ hôm nay, Tinh Cảng, Long Cảng, không, tất cả bệnh viện lớn nhỏ sẽ không nơi nào dám nhận Phương Thành. Khóe miệng đang căng thẳng của Vạn Dục Ninh cuối cùng cũng giãn ra, chờ Tưởng Viễn Chu nói tiếp. Người đàn ông lại nhìn về phía Hứa Tỉnh Thâm. Các người mau xuất viện đi. Vậy vẫn chưa đủ. Vạn Dục Ninh tiếp tục nói. Anh phải đuổi Phương Thành ra khỏi Đông Thành. Phương Thành đứng lên, cả người nhìn qua rất suy yếu. Hứa Tỉnh Thâm nghe Vạn Dục Ninh kiên quyết đuổi cùng giết tận Phương Thành, còn chưa kịp mở miệng thì nghe Tưởng Viễn Chu lên tiếng. Dục Ninh, em có biết một người trước khi chết điều quan trọng nhất là gì không? Phương Thành mặt lạnh nhìn sang phía anh. Vạn Dục Ninh nghiến răng nghiến lợi. Là muốn tìm đệm lưng sao? Không phải. Tưởng Viễn Chu nói. Anh đồng ý với em chuyện kia cũng coi như đã không khiến em thất vọng. Hôm nay Phương Thành bệnh nặng, em nên để anh ta lá rụng về cội. Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót. Hôm nay Phương Thành như vậy, Tưởng Viễn Chu lại ngoài ý muốn mà khiến cô cảm động. Tưởng Viễn Chu ôm vai Vạn Dục Ninh đẩy ra phía ngoài. Đi. Phương Thành bước lên vài bước. Tỉnh Thâm, chúng ta đi thôi. Hứa Tỉnh Thâm đỏ cả hai mắt, run run cất giọng. Em sẽ không để bọn họ đối xử với anh như vậy. Trong lòng em so với anh càng hiểu rõ, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Tưởng Viễn Chu rồi. Nếu em quan tâm anh, đừng để anh phải chứng kiến cảnh em đi cầu xin người khác. Tỉnh Thâm, anh không thể chịu nổi như vậy. Hứa Tỉnh Thâm cúi mặt xuống, Phương Thành có niềm kiêu ngạo của anh. Anh ngông nghênh báo thù, anh đã tổn thương cô một lần, sẽ không cho phép có lần thứ hai. Cô đi tới xách hành lý lên. Hứa Tỉnh Thâm quay đầu lại, thấy Phương Thành đã tự đi tới cửa. Hứa Tỉnh Thâm bước nhanh đuổi theo, muốn đỡ anh. Phương Thành nhìn cô cười cười. Sợ anh đi không nổi sao? Không phải. Cô miễn cưỡng cười. Em chỉ muốn đỡ anh. Trước khi xuất viện, Phương Thành làm thủ tục thanh toán viện phí. Hứa Tỉnh Thâm theo anh ra tới ngoài cổng bệnh viện. Vạn Dục Ninh đang ngồi trong xe, cửa sổ xe hạ xuống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net